Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805. Chương 805 tầng thứ 2. Ở Bạch Tiểu Khê tìm hiểu bọn họ thời điểm này đó cơ hồ mỗi cái tự do tạo thành ra ngoài săn thú tiểu đội nhân mã đều nhịn không được hướng tới bọn họ cái này đại bộ đội tìm hiểu. Thậm chí có người đúng vậy người đã chào hỏi. Hơn nữa theo chân bọn họ tìm hiểu tin tức lên. Đương nhiên không ít người trong mắt mang theo một mặt hối hận chi sắc. Nhưng nghe được bọn họ quen thuộc người kể ra thời điểm. Lại có chút may mắn. Rốt cuộc sống sót người đích xác không nhiều lắm. Money Diêu Lộ Lộ nghe nói nhún vai. Tầng thứ nhất, hơn nữa ta lão ca đem nó cải tạo thành một cái tiểu khách sạn. Kiếm điểm tinh hạch, tỷ, chúng ta đây muốn ở đâu tầng định cư? Bạch Tiểu Khê nghe nói cũng không có đối Diêu Lộ Lộ phòng ở có bất luận cái gì tỏ vẻ. Bởi vì ở hắn xem ra các có các chỗ tốt, bởi vì bà ngoại, cho nên ta tính toán ở tầng thứ hai chỗ nào bán cái phòng ở. Tầng thứ ba bên trong là quyền quý cùng cao cấp dị năng giả người. Nhất có thể sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa mâu thuẫn một khi sinh ra, đó là vô cùng vô tận phiền toái. Tầng thứ hai tất nhiên tất cả đều là cao cấp dị năng giả. Như vậy hôm nay này nhóm người cùng nhau trở về người nhất định sẽ tìm mọi cách ở nhị tầng mua một cái thuộc về chính mình phòng ở. Này đối Bạch Linh đám người tới nói cũng có chỗ lợi. Thật sự, liền ở ngay lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Mạnh Hân kia tròn xoe đôi mắt mang theo ý mừng. Chúng ta chỗ ở cũng là ở tầng thứ hai. Hơn nữa tầng thứ hai kiện không ít tân phòng. Liền ở chúng ta bên kia phụ cận liền có một đống, ha ha. Thật là đa tạ ngươi đề cử, Bạch Tiểu Khê trực tiếp mắt trợn trắng. Nếu là ở tại nàng bên kia, một hai phải bị nàng phiền chết. Một bên Chu Soái Nghệ lại không mấy vui vẻ, bởi vì bọn họ ở tại tầng thứ ba. Hắn lúc ấy liền nói, hẳn là ở tại tầng thứ hai, bởi vì dễ dàng nghe được tin tức, tương đối mà nói cũng tương đối an toàn. Đi ra ngoài cũng phương tiện, thực mau đến phiên Bạch Linh đám người bị kiểm tra rồi. Nam nữ tách ra, liền viên thịt tròn đều bị Lý Chính Hạo một tay nâng mông nhỏ hướng nam kiểm tra đo lường địa. Phương mà đi, mà bọn họ kiểm tra đơn giản chính là nhìn xem trên người có hay không cái gì tang thi tạo thành. Miệng vết thương, hơn nữa rõ ràng trên người dơ bẩn. Theo sau tiến vào tiêu khuẩn trong phòng, chờ đợi một giờ, hơn nữa Bạch Linh đám người lúc trước không phải thành Yến Kinh căn cứ người. Cho nên bọn họ yêu cầu xử lý các loại thủ tục. Này đó thủ tục có thể so loại nhỏ căn cứ phức tạp nhiều. Tuy rằng không có thân phận chứng, nhưng là vân tay cùng trong mắt đó là bọn họ thân phận nghiệm chứng tin tức. Nếu hai người đều tàn khuyết người, như vậy sẽ có một chương đại biểu cho hắn thân phận tinh phiến được khảm ở một cái tiểu mặt trang sức mặt trên, sau đó mang ở trên cổ. Ai có thể tưởng này phức tạp trình tự xong xuôi, sắc trời đều chợt mờ ni. Đương nhiên giúp đỡ Bạch Linh đám người xử lý chính là Triệu Hồ phái tới Điền Tiểu Binh. Từ phòng làm việc ra tới lúc sau, Bạch Linh liền nói vài câu cảm tạ nói, nhìn theo Điền Tiểu Binh trở về, rốt cuộc bọn họ nói tốt, hôm nay buổi tối trước trụ Diêu Lộ Lộ trong nhà. Bạch Linh, nơi này, Diêu Lộ Lộ đã sớm ở dân cư đăng ký chỗ bên ngoài chờ, nàng bên người còn đứng một người, làn da đồng dạng có chút hắc. Nhưng cao to, cùng Diêu Lộ Lộ có chút bất đồng chính là, hắn thực trầm ổn, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, cùng hắn cựu cựu không sai biệt lắm đại tuổi tác. Ca, ta cho các ngươi giới thiệu hạ. Diêu Lộ Lộ vẻ mặt tí cười lôi kéo cái này nam tử nhanh chóng tới gần Bạch Linh đám người. Đây là ca ca ta, tên là Diêu Tây, tốc độ dị năng giả, vừa mới ăn tinh hạch tấn chức tới rồi thất cấp. Này tinh hạch tự nhiên là Diêu Lộ Lộ ở Bạch Linh đám người tiếp thu, căn cứ thủ tục thời điểm nàng cho Diêu Tây trước tấn chức. Hết chương.